Phụ thể đại lục, chương 16, tiểu thú bá đạo, góc truyện audio.com. Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi, Long Phi nhặt lấy mấy mảnh vụn mà khi nãy chiến thú ăn rơi vãi ra bỏ vào miệng từng chút một. Thái độ cẩn thận, sau khi bỏ băng cực long câu vào miệng cảm thấy không có gì khác lạ, chỉ là tựa hồ có một luồng hàn khí tỏa khắp kỳ kinh bát mạch sau đó lập tức biến. Mất không dấu vết, lại đứng yên cảm thụ một lúc. Hồn lực vận chuyển toàn thân liên tục kiểm tra nhưng xem ra vẫn không có gì. Lúc này Long Phi mới an tâm hơn, đưa tay nhặt lấy băng cực long câu chậm rãi đưa lên miệng mà cắn. Giúp cảm giác mát lạnh giòn tan trọng miệng thoải mái vô cùng. Nhai vài cái trực tiếp nuốt thẳng vào bụng. Lúc này biến cố mới xảy ra. Đan điền Long Phi tựa hồ đột ngột bị đóng băng mà lan tràn ra toàn cơ thể. Những luồng hàn khí tưởng như đã mất xuất hiện cộng hưởng cùng hàn khí của khối băng cực long câu mới nuốt lập tức lan tràn khắp nơi xung phá các kỳ. Kinh bát mạch trong cơ thể, buông bỏ chiến thú Long Phi lập tức ngồi xuống vận toàn lực nghênh kháng lại luồng hàn khí đang nhộn nhạo phá phách khắp nơi. Ý chí tập trung dẫn dắt hồn lực bao bọc những luồng hàn khí bén nhọn. Trước mắt hắn chỉ biết làm như thế để giảm tải sự đau đớn trong cơ thể. Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Gia Gia nói để tìm đối sách. Tẩu hỏa nhập ma ư, không phải. Mình đâu có điên cuồng tu luyện hay dùng bí pháp gì chứ? Chắc chắn không phải. À, có lẽ nào là đây là tiên dược phẩm không? Gia Gia có nói có các kỳ chân dị bảo tiên dược phẩm hỗ trợ con người tu luyện rất khó tìm, nhưng không phải là không có, chẳng lẽ đây là tiên dược phẩm? Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển theo lời Gia Gia dạy. Nếu sau này các con có cơ duyên thu nhặt được kỳ chân dị bảo tiên dược phẩm đa chủng loại, đầu tiên hãy hiểu rõ nó là thứ gì, có phù hợp đặc tính cơ thể hay thuộc tính của chiến thú không, rồi hãy đưa ra quyết định phục dụng. Sau khi phục dụng nhanh chóng lợi dụng dược lực công phá kỳ kinh bát mạch. Thần không rời khí, khí không ly thần, hô hấp tương hàm, thần thủ thần cung. Chân khí tự động, yểu yểu minh minh, thần thủ khôn cung, chân khí tự tụ, chí tinh phát sanh, lập tức nhớ lại lời Gia Gia dạy, Long Phi tập trung vận chuyển làm theo. Lợi dụng vào hàn khí xung phá kỳ kinh bát mạch, quá trình hung hiểm vô cùng, chỉ cần sơ sẩy vạn kiếp bất phục. Chiến thú ở ngoài nhìn thấy gương mặt Long Phi nhăn nhó, mồ hôi nhiễu nhễ nhãi. Biết hắn đang gặp hung hiểm nên cũng không nháo loạn mà yên lặng nằm kế bên, hai mắt to tròn chăm chú nhìn Long Phi không rời. Kỳ kinh bát mạch cơ thể con người là vô cùng phức tạp và bí ẩn. Các hồn sư cường đại luôn đặt mục tiêu đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch làm mục tiêu đứng thứ nhất. Thử tưởng tượng một hồn sư 20 cấp chưa đả thông được nhánh kinh mạch nào thì hồn lực trong cơ thể chỉ có thể chứa được 10 phần, nhưng nếu đả thông được một kinh mạch thôi thì nút thắt bị phá hồn lực sẽ chứa được gấp đôi, cứ thế tính lên. Hơn nữa một khi đả thông kỳ kinh bát mạch, khả năng tu luyện sẽ nhanh hơn người thường và cơ thể dẻo dai cường tráng hơn. Các giác quan linh hoạt hơn người thường, phản xạ phản ứng đều tăng lên, nếu áp dụng trong chiến đấu thì sao chứ? Hiệu quả là vô cùng lớn, không uổng công cho Triệu Đại bồi dưỡng. Ba đứa nhỏ từ khi được ông ấy kích hoạt hồn lực trong cơ thể và bắt đầu bồi dưỡng đào tạo. Với thiên phú của mình, bọn chúng hồn lực tăng vùn vụt, làm Triệu Đại càng tự hào mà ra sức đốc thúc học tập tu luyện. Chính nhờ thế mà những lúc này tri thức được Triệu Đại truyền thụ phát huy tác dụng cực kỳ to lớn cho Long Phi. Trong cơ thể Long Phi hồn lực bao bọc hàn khí dẫn dắt chúng đi công phá từng quan ải trong kinh mạch. Mồ hôi tuôn như mưa. Cắn chặt răng đến bật máu chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn khi hồn lực và hàn khí va đập vào kinh mạch, cũng may nhờ vào những buổi huấn luyện của Triệu Đại mà biên độ cơ thể Long Phi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng nổi. Không đủ, mở bừng mắt đang đầy tơ máu. Long Phi liều mạng há miệng cắn thêm một khúc băng cực long câu nuốt vào bụng. Ngay lập tức hàn khí lại tỏa ra đậm đặc. Hồn lực lại bao bọc dung nhập dẫn dắt đi công phá kỳ kinh bách hải. Cứ thế đã lên lưng cọp thì phải cưỡi, nếu không sẽ ngay lập tức bạo thể mà chết bởi những luồng hàn khí cực mạnh. Ở ngoài chữ khu Thác Thác Thương Thành, Chu Phát cơ hồ sốt ruột như phát điên đi đi lại lại. hết vuốt trán lại xoa đầu lo lắng cho Long Phi. Sao lâu thế, có bất trắc gì sao? Đệ đệ cố lên, mong là không có chuyện gì. Mặc dù lo lắng nhưng hắn tâm tình bình ổn hơn Long Phi nên cũng không làm bừa làm đại. Cơ hồ lính gác vẫn như cũ không có biến động gì làm hắn cũng đỡ lo một phần nào. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, thoáng chốc đã đến rạng sáng. Ánh sáng từ mặt trời phương đông chậm chậm le lỏi ánh lên khuôn mặt Chu Phát. Chỉ qua một đêm mà hai mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, đầu xù tóc rối hẳn là do lo lắng quá độ mà sinh ra. Vẫn như cũ Chu Phát gắt gao nhìn chằm chằm về hướng chữ khu Tác Các Thành mà mong chờ. Trái với tâm trạng lo lắng của Chu Phát lúc này trong phòng bí mật. Sau khi nằm gai nếm mật, sau cơn mưa trời lại sáng, Long Phi lúc này đang đưa tay vuốt ve đầu chiến thú kỳ lạ khiến nó nhắm nghiền mắt phê pha hưởng thụ. Cổ họng ngân nga những tiếng nhỏ phát ra. Cảm ơn mày, nếu không có mày tao chết chắc, mà cũng tại mày, nếu không kêu tao ăn thì tao đâu có xém chết vậy. Nhưng dù sao cũng, ân thôi, cảm ơn mày. Nói năng không đầu không đuôi. Chỉ Long Phi biết mình đang nói gì. Trải qua một đêm không ngừng cố gắng đả thông kinh mạch. Sau bao nhiêu đau đớn thống khổ cuối cũng đạt được một chút thành quả. Kinh mạch Long Phi lúc này một lèo đả thông tứ kinh bách hải kinh mạch. Hàn khí cơ hồ thẩm thấu từng tấc da thịt máu xương khiến lúc này cơ thể Long Phi thoạt nhìn qua không có gì thay đổi nhưng thể chất bên trong đã cải biến. Nhiều lắm, cơ thể dẻo dai hơn rất nhiều. Sức chịu đựng tăng hẳn lên. Khi hắn đứng dậy cơ hồ quần áo chật và ngắn đi khá nhiều. Cơ bắp giờ đây tràn đầy năng lượng săn chắc thấy rõ. Trước mặt Long Phi chỉ thấy cơ thể mình bên ngoài khác trước nhiều lắm nhưng hắn còn chưa biết băng cực long câu đâu chỉ có tác dụng như vậy, một vật có thể cải tạo toàn bộ tu vi cả một gia tộc, đưa lên gia tộc đó lên top đỉnh cao đại lục há chỉ có thể tầm thường như vậy sao? Ấy là còn chưa nói đó là chỉ nhờ vào năng lượng chí hàn nó phát ra thôi. Còn đằng này Long Phi cắn nuốt nguyên cả bản gốc thì sẽ thế nào chứ? Mặc dù chiến thú kỳ lạ đã thu nạp không ít năng lượng của nó nhưng phần còn lại may mắn lại vừa thích hợp ngưỡng chịu đựng của Long Phi, nếu không cho hắn cả gốc băng cực long câu nguyên bản e rằng hắn sẽ bạo thể chết ngay. Đưa tay quẹt những lớp nước nhầy nhụa màu xanh lam trên cơ thể mình rồi nhìn kỹ. Long Phi quay sang nói với chiến thú kỳ lạ, mặc dù thấy ghê nhưng tao phải công nhận nước bọt của mày công hiệu thật. Không cái thứ này tao teo rồi. Xem ra chắc Triệu Nhị Á chọn huyết lân đặc tính trị thương cho mày rồi. Long, lân, quy, phụng bốn tứ linh chiến thú huyền thoại. Mỗi loài đều có các thuộc tính khác nhau, tỉ như tộc long có thuộc tính cơ hồ đủ cả. Băng hỏa, phong, thổ v.v.v. nhưng có một thuộc tính trời sinh nằm ngoài quy tắc mà chỉ tộc lân và quy mới có, đó chính là thuộc tính hồi hay còn gọi là trị liệu và may mắn. Triệu Nhị Á đã chọn huyết lân có thuộc tính này cho con chiến thú kỳ lạ trước mặt Long Phi. Khi nãy trong lúc nguy hiểm chí mạng công phá tứ mạch, cơ thể Long Phi bị hàn khí công phá tứ tung, hồn lực không đủ bao bọc dẫn dắt hàn khí khiến nó bạo thể đóng băng, máu thịt Long Phi rách toạt. Máu tươi phun như suối, cơ hồ Long Phi nghĩ mình chết chắc. Đúng lúc này chiến thú kế bên lập tức chạy tới le cái lưỡi dài liếm lên những vết thương bị rách toạc ra thịt của Long Phi, chỗ nó liếm qua để lại một chất dịch xanh lam ngay lập tức bám dính lên miệng vết thương. Kỳ lạ thay chất dịch này lập tức phát huy công hiệu khiến da thịt lập tức co lại bịt chặt miệng vết thương ngừng chảy máu. Đồng thời thẩm thấu từng huyết mạch trên cơ thể sinh ra một luồng sức mạnh giúp Long Phi tu bổ hồn lực bị tiêu hao góp phần cứu Long Phi một mạng. Chứng kiến qua sự thần kỳ của chiến thú này làm Long Phi hưng phấn không nguôi, thầm nghĩ. Nếu mày thuộc dạng biến dị suy thoái không dung hợp được thì tao cũng chọn mày à, bất quá đổi nghề đi làm dược y cứu người cũng hái bộn tiền à. Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Long Phi lập tức nhìn qua bãi chiến trường mình làm ra. Máu chất nhầy vương vãi. Lập tức cởi áo mình ra lau chùi thu dọn một hồi xóa dấu vết. Bất quá điều làm hắn đau đầu lúc này là lấy cái gì mà thay thế cho vật kỳ lạ mà mình mà chiến thú đã sơi hết đây. Đi thôi cu, chui vào đây, nhớ im lặng đấy. một người một thú lẳng lặng rời khỏi chữ khu Tác Thác Thương Thành mà không biết rằng cơ duyên gặp nhau này đã vô tình trở thành định mệnh thay đổi cả cuộc đời họ. Cách chương.